pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 665 Ấn Nô 23. Thân đồ một tay dẫn theo trượng tám nanh sói sóc, bởi vì cảm thấy chỉ là tập nã một cái nho nhỏ Ấn Nô. Cũng không có thân xuyên trọng giáp, mà là chỉ một kiện huyền sắc bố giáp, màu mận chín cao đầu đại mã. Thoạt nhìn uy phong lẫm lơ mơ siêu, hắn biết chính mình bị cái này nữ nô cấp lừa vào bộ. Nhưng là kia lại như thế nào? Chính hắn là tang mà uy danh hiển hách thần đồ tề. Mà thủ hạ là hơn 700 tuổi trẻ lực tráng phủ binh. Trái lại đối phương những cái đó đám ô hợp, tuổi từ hơn 10 tuổi đến mấy chục tuổi đều có. Trên người quần áo cũng là các loại kiểu dáng. Thậm chí có người còn ăn mặc Ấn Nô quần áo. Người nhiều lại làm sao vậy? Bất kham một kích, thân đồ lạnh lùng cười. Chiến như thế nào? Bất chiến lại như thế nào? Thắng ngươi làm thế nào? Bại ngươi lại làm thế nào? Lâm Tịch giơ tay đem thổi loạn phát đừng ở nhĩ sau. Ngửa đầu nhìn thân đồ. Ngươi ta một trận chiến định thắng bại. Thua, ngươi chỉ lo bó ta trở về thấy Tang Nặc. Tang Nặc còn không phải là muốn bắt sống ta cho hả giận sao? Ta này đó binh mã cũng tất cả về ngươi sở hữu. Tuyệt không phản kháng, ta thắng, ngươi cũng đương như thế. Ngươi muốn bắt ta lĩnh thưởng, ta tưởng bắt lấy ngươi cầu cái mạng sống. Vậy đơn chỉ chúng ta hai người ra tay thấy thực lực. Đừng liên lụy này đó vô tội người, Lâm Tịch lời vừa nói ra. Thân đồ dẫn dắt phủ binh nhóm nhìn nàng sắc mặt đều mang theo cảm kích. Loại tình huống này, bắt này Ấn Nô. Thân đồ tự nhiên là trở về lĩnh thưởng, chính là bọn họ này đó phủ binh lại thật là cái gì đều không có. Nhìn bên ngoài đen nhìn nghịt người, nếu thật sự hai phương chém giết lên, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói. Tuy rằng nói bọn họ đều là tăng địa phủ binh, nhưng tăng đặc trừ bỏ một người chia một thân ra, mỗi ngày tam đốn cơm heo ở ngoài, nhưng cái gì cũng chưa đã cho bọn họ. Dựa vào cái gì động bất động liền phải bọn họ đi liều mạng. Lần này phát binh nguyên nhân buồn cười đến cực điểm. Thế nhưng là bởi vì một cái tiểu cô nương liền như thế hưng sư động chúng. Đối mặt xà mà lần lượt khi dễ. Như thế nào không gặp ngươi Tang Nặc như vậy thần thánh mà không thể xâm phạm quá. Còn không phải lão thái thái ăn quả hồng nhặt mềm niết. Lâm Tịch này nhất chiêu cũng coi như là lưu bị quăng ngã hai từ. Mới mua nhân tâm mơ siêu lời nói đã nói đến như vậy, thân đồ, leng keng, một tiếng đôi tay dao nắm nanh sói sóc. Người muốn chiến, kia liền chiến, vừa dứt lời, lóe hàn quang nanh sói sóc mang theo một cổ kình phong thẳng hướng Lâm Tịch bổ tới. Hắn từ nhỏ liền trời sinh thần lực, mà nanh sói sóc chính là một loại tập hợp trường thương cùng lang nha bổng với nhất thể trọng hình. Trường binh khí. Phi thường thích hợp mã chiến, nó có thể ở cổ binh khí phổ thượng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Dựa vào chính là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đừng nói cưỡi chiến mã đâu. Bản thân thân đồ liền 1m8 rất cao dáng người. Cầm trong tay nanh sói sóc càng là phách, cái, liêu, chọn, tiệt, cản, hướng, mang, vũ chính là uy vũ sinh phong, thủy bát không tiến. Lâm Tịch so với giống nhau nữ tính đều phải cao thượng một ít. Nề hà nhân ra hiện tại là đầu người mã A. Tin dù cho đối Lâm Tịch vũ lực giá trị đã có nhất định nhận chi. Vẫn như cũ cảm thấy nàng cùng thân đồ mời chiến có điểm xúc động. Đừng nói sức lực, quang thân cao liền kém nhiều như vậy. Như thế nào thủ thắng? Này không phải đem hắn lấy thanh thế kinh sợ phủ binh nhóm mưu kế cấp bạch mù sao? Cho rằng A Tạp muốn bi kịch mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Này mỹ mạo dị thương tiểu cô nương cư nhiên không thấy. Chờ đến thân đồ phát hiện không ổn. Xoay người múa may trường sóc đón đỡ. Lâm Tịch trong tay eo đao chính chém vào nanh sói sóc thượng. Đao sóc đánh nhau phát ra chói tai kim loại va chạm chi âm. Mang theo một chuỗi hỏa hoa. Phủ binh nhóm trong mắt chỉ cảm thấy tiểu cô nương nhảy đến hảo cao. Chỉ có thân đồ chính mình trong lòng cuối cùng minh bạch nữ nhân này vì cái gì dám cùng chính mình. Khiêu chiến, hắn hổ khẩu tê dại, đã đánh rách tả tơi mấy chỗ, máu tươi tung tóe, cơ hồ cầm không được chuôi này nanh sói sóc. Thật nhanh thân pháp, thật lớn sức lực, cư nhiên chỉ bằng một thanh phủ binh nhóm thường dùng eo đao là có thể khắc chế hắn trọng hình vũ khí. Lúc trước hắn còn cảm thấy ổn thao nắm chắc thắng lợi. Nữ nhân này này cự quả thực châu chấu đá xe. Hiện tại nhân ra bọ ngựa cánh tay chẳng những chặn hắn này chiếc xe. Cư nhiên còn có thể thương đến hắn. Nữ nhân này chẳng lẽ là yêu quái sao? Liền xem bóng người chợt lóe. A Tạp lại lần nữa biến mất ở trước mắt. Thân đồ dù sao cũng là viên lão tướng. Nhiều năm lâm địch kinh nghiệm phong phú. Huy sóc hướng về phía trước đón đỡ. Lại lần nữa chuyển đến, leng keng lang, binh khí tương giao tiếng vang. Lần này người khác cũng đều thấy. Thân đồ hổ khẩu máu tươi đầm đìa. Theo đôi tay tích táp đi xuống chảy xuôi. Hừ, cũng bất quá như thế. Đường này thanh hừ lạnh ở thân đồ bên tai vang lên. Hắn trong lòng rung mạnh. Trong đầu chỉ có hai chữ hiện lên. Xong rồi. Hắn chỉ cảm thấy trên đầu chợt lạnh, da khôi bị một phách hai nửa, liền búi tóc đều bị thức rớt một nửa, tóc lập tức rối tung xuống dưới, chật vật vô cùng, thân đồ ám đạo một tiếng, may mắn, không chút nào ham chiến. Hắn xoay người bại tàu, trong miệng cao uống, chúng phủ binh nghe lệnh, trốn Nô A Tạp, phản bội lĩnh chủ đại nhân, tội ác tày trời, ai cũng có thể giết chết. Tốc tốc đem nàng cho ta bắt lấy. Lời vừa nói ra, tức khắc phủ binh nhóm hư thanh một mảnh. Thật sự quá không biết xấu hổ. Nhân gia tiểu cô nương săn sóc ngươi tuổi đại. Cũng chưa yêu cầu ngươi xuống ngựa. Lúc trước so đấu phía trước cũng đều nói rất đúng tốt. Kết quả trở mặt liền không nhận chướng. Mặt đâu, thân đồ tuy rằng phóng ngựa chật vật chạy trốn. Lại là thua người không thua trận. Cao giọng kêu gọi chính mình phó tướng, nếu là kháng mệnh, coi như thông đồng với địch xử trí, bên trong phủ binh nhóm tự nhiên sẽ không ngăn tiệt thân đồ. Bên ngoài những cái đó lại đều chỉ là bộ binh, thân đồ chịu đựng trên tay đau đớn, dùng sóc bính hung hăng đánh ở chiến mã cái mông. Chiến mã ăn đau, cuồng tính nổi lên, thế nhưng bay lên không nhảy, trực tiếp từ mọi người đỉnh đầu lướt qua. Mấy cái lên xuống đã là thoát ly ra vòng vây. Phó tướng vô pháp, rốt cuộc còn có thê nhi ở lĩnh chủ phủ. Chính mình còn có một phần tiền đồ, chỉ phải dục ngựa tới chiến. Nhưng mà, mọi người cơ hồ là cùng kêu lên kêu sợ hãi. Kia phó tướng thế nhưng bị lâm tịch cao cao nhảy lên sau một chân đá xuống ngựa hạ. Một cái lên xuống, lâm tịch đã là xoay người lên ngựa. Đối với thân đồ chạy trốn phương hướng biên truy vừa làm cái mặt quỷ. Lão quỷ, đánh không lại liền chạy, nói chuyện không giữ lời, cũng không e lệ, thoáng lêu lêu lêu, tin nhìn như vậy tính trẻ con, lĩnh chủ đại nhân, bất giác buồn cười. Nguyên bản lo lắng tâm đột nhiên nhẹ nhàng lên, hắn thật sự nhiều lo lắng, A Tạp khi nào làm cho bọn họ thất vọng quá. Thấy duy nhất kỷ luật nghiêm minh phó tướng đều bị nhân ra một chân đá đi xuống. Mà tổng trưởng thân đồ chật vật đào tàu, quân tâm đã là tan rã phủ binh thế nhưng không người dám động. Tin lúc này mới phát hiện, hắn lúc trước đe dọa như cũ hữu hiệu, thân đồ cũng mặc kệ lùm cây sinh, chỉ là phóng ngựa mất mạng chạy như điên. Hắn cả đời chưa bao giờ như thế chật vật quá, nắm nanh sói sóc đôi tay đều đang run rẩy. Lần này té ngã tài lớn, liền tính may mắn có thể giết nữ nhân này. Hắn tư lợi bội ước sự tình cũng là mọi người đều biết. Nhưng thì tính sao, tồn tại mới là quan trọng nhất, tồn tại tương lai mới có thể có cơ hội phiên bản lấy tuyết trước xỉ. Chính cân nhắc gian lại nghe thấy phía sau một trận kinh hô. Chẳng lẽ là đem A Tạp thiện nô cấp giết? Chỉ nghe phốc một tiếng, thân đồ cảm giác chính mình giữa lưng chợt lạnh. Đau nhức tùy theo mà đến, hắn cúi đầu thấy chính mình trước ngực bố giáp tan vỡ. Tắc hứa lớn lên mũi đau thấu ngực mà ra. Nữ nhân này, thật lớn sức lực a. Đây là thân đồ lưu tại thế giới này cuối cùng một ý niệm mơ siêu thân đồ sở kỵ. Chính là chiến mã vạn trung tuyển nhất cực phẩm, tự nhiên không phải lâm tịch sở kỵ kia chờ bình thường chiến mã có thể đạt được. Mắt thấy càng đuổi càng xa. Lâm tịch trong tay phát lực, trực tiếp đem eo đao coi như ám khí quăng đi ra ngoài. Lần này cố nhiên là thần uy lẫm lẫm, nhưng là cũng là Lâm Tịch dốc hết sức lực kinh thiên một ném mơ siêu phía sau tất cả mọi người cao. Giọng reo hò, bên trong cư nhiên bao gồm không ít phủ binh. Kêu xong lúc sau mọi người cho nhau đối diện, không khỏi các loại xấu hổ. Địch quân hai cái chủ tướng một cái bị người chém xuống mã hạ, một cái bị người đá xuống ngựa hạ. Tin nhân cơ hội cao giọng hét lớn, phủ binh các huynh đệ, tang nặc bất nhân, thân đồ vô nghĩa, các ngươi vì cái gì muốn đi theo như vậy ngu ngốc vô đạo người. Đại gia giống nhau làm phủ binh, các ngươi là làm không công, chúng ta chính là có tiền kiếm. Lĩnh chủ bản lĩnh đại gia cũng thấy, đi con đường nào, sống hay chết, đoán xem các ngươi lựa chọn như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.